Trường Sinh Đảo, chương 48, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Quân hậu mạnh mẽ sinh ra để ua bảo mô vệ vị BPU vua yếu ớt. Gen liếc nhìn hành DG nộng của thờ vanh tiễn. Khuôn mặt âm tình bơ hớt DSPNH khiến cho ngược ni khác chẳng DXDN oán được cô gái này nghiếp gì. Thờ vun tiễn, tránh qua một bên. Nhưng giọng nói lạn băng của cô làm tất vát cả u các thiếu niên ở đao bay DPPO cả ẩm thơ mi tim mình dưới như đét vánh mặt DGNH lên mấu di cái. Thập tiễn không nói gì thêm. Hapan biết lúc này nếu không cho Gen phát tiết sự giận dữ ầm thì ai cũng khó sống. Chỉ ầm là, liếc nhìn kinh đơ lang nằm bơ KVT động trong lòng cô gái cách DK đa ó không xa. HDNN bỗng cả vuông thất spi hơi khó trịch stu. Người y này thật sự quan trọng như thế à? Một cả dầm rác không mất phi hay ho cứ u âm ịch trong lòng thờ xuân tiễn. Gen mà hắn biết vẫn luôn vui tươi tràn ngập sự ích sống. Nhưng cảnh từ khi nghe đơ lến gã này. Ha Sun cố giữ ầm cho khuôn mặt mình không DBP uẩy sát. Lặng yên mà lui ra phía sau. Đến trước vòng bành cô vệ của kỳ ớt sĩ Pi. Thạch DNN tiễn có chút nghệ VKVC nhiên nhìn tên này. Không phải ấy mới ngày hôm qua còn đu mang đuôi uổi giết mình sao? Tuy có chút buồn bực vì một tên toàn lực của mình vẫn không giết đủ ược kịp sĩ ốp. Nhưng thầu dần tiễn cũng không thể ầm hiện ra mặt. Lọa vi như Robert, Hadiet cần còn chưa đét vệt vào trong màn CNT. Là dần đó nếu không phảo quy bịp vây công. Hapon có cẩu tá cách giết chết tên kỵ ua xích dởm này. Có lẽ HDNN đủ ược bạch đao vật nào đo hó giữa XDN cho một mà EDH càng. Thật vần tiễn không hề đa dê y vào vòng bảo uy ô hộ mà kỵ gơ xích vẫn và VKT vạch đa dựng lên từ nãy. HDNN chỉ ua lấy ra must be hòn DP ra kỳ quái. Vư gắp chúng xung quanh vị uy trí bốn ngửa di. Rồi ngón tay liên tục tạp lô hình những thủ thế kỳ lại. Sau đập ló cả ua bàn tay sáng rực lên. Hắn vung tay. Nhữ pinh luồng sáng từ ngón tay bá gơn ra chuẩn xác vào nhữ vuông viên đơ lá đã DNCN nước vướp ra theo một quy luật DNCN đặc biệt từ trước. Mỗi viên đá nhận DNCN nước ánh sáng này DPL lơ lửng bay lên không trung. Chuyển huần đa dê ổng tuần hoàn theo một quỹ tích cố DK đại phồn. Ánh sáng chúng mang theo kéo dài ra. Hình thành một cái lồng phòng hộ đa dê đặc biệt. Toàn bộ khí là ao BNH từ cánh DPP ổng băng hoàn toàn bị DL ly ra. Không gian bên trong vòng bạc sto hộ mới này trở lên cực kỳ APLM áp. Robert nhận thơ kỳ sự thay DCS tồi này thở một hơi buông lỏng. Thu lạ xui lồng đớp pu khí của mình. Delia EDH canh lên tiếng cảm ơn. Nhưng ngữ huy ta căn bả ẩn không hề nhìn hào ôn lấp bi một cái. Ánh ma z thần tiễn lúc này chịt DG tập trung nhìn vào cô gái đó. Queen thư KV3 của trượt vang sinh đòe BPO. Lilith Gen. Liếc nhìn hành DPP ổng của thờ gơn tiễn. Gen gật đầu mưu một cái rồi quay là AGI. Cái nhìn tập trung. Khóa chặt thân à Pink Frozen ở đằng trước. Miệng nói. Người muốn tự sát hay đua ỉa ta phạc sti ra tay. Câu nói làm Frozen sửng sốt như không tin vào tai mình còn kỵ xỉm thì nhe răng cửa ây khoái trá. Trung thành thì vẫn DK đang tập trung nhìn em gái từ nãy. Ngông cuồng, con bé này quá ngông cuồng rồi. Claude trợn mắt vát thầm nghĩ. Hắn không phả si trịnh kêu áp lực từ cái nhìn tập trung của Gen như Frozen. Nên dù có thách đầy chút áp lực từ khi Gen số hiện. Hapan vẫn cả kèm thơ điết kỳ con bé này kêu nghệ vio quá đơ láng rồi. Dù sao chỗ này bây giờ su vẫn DDE Pang là lãnh DNCN ị la của Frozen cơ mà. Không có thư ua khí đuôi ẩn như đe ám tử đao bồ đết đét xềm triệt tiêu đu si hơi lạ men nh. Muốn đao bướng trên cánh đệt đét sông băng này mà còn sống cũng khó. Ngoạ pi trừ mình, Cloder có chút đơ la vích ý thờ cuốm nghĩ phồ. Hồn nhiên quên mấn tấu cảm những ngựa xui có mặt ở đệt đét xây. Bao gồm hai ngựa kỳ thừa Exping vẫn còn sống nhăn. Và đặc biệt nhớ ZZKT là gen từ nãy DHTX bến giờ BPU chưa sử dụng một loại si kỹ năng phòng ngự nào. Nếu có bà KVN lích đanh bác ta tự sát thì làm thử xem. Frozen cũng nổi giận rồi. Con bé này quẹp thật không để cô ta vào mắc đát. Thái đe mộ cức như vua chúa ban ơn cho dân DGN vậy. Nhữ dê dê càng ngứa huy kiêu nghệ ghiêu phâu gặp phả uê kẻ kiêu ngại yêu hơn mình thường thì vừa thấu mi đê cao ỏa muốn đê ha tét spánh. Hai tay Frozen nhanh như chớp vẽ hai biển xu tượng ngôi sao sáu cánh vào không khí. Nếu băng trụ đê ca phả không thệt đét mọc lên đê gờ nước, vậy rơi xuống thì vẫn có thể gơ chứ gơ. Trên bậc KPU chờ quy thung lũng. Một loại pi như in trụ băng to lớn nhanh chóng hình thành. Mật độ dày đặc một lầm nữa ô ba gần dần như che DKP toàn bộ ánh sáng bên trên. Frozen thật sự đi xiên tiết rồi. Cô ta muốn một DCS toàn hủy diệt tờ DHKT cả ốp. Không khí quanh người Izen báo wow DK đào đu mông đo hoặc lạ uối. Nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều đệt đét xến huệ két DXDE nộng của cô. Cử đu mộng hai tay thấu hoi hình như có một luồng lực lượng kỳ quái níu giữa gơ mình lạc vi. Cả giác thật giống lúc đó ở trong kết giới của hòa thượng. Nhưng yếu hơn rất nhiều. Và không hề có hiệu uy in thờ quy gian quay lạc ni như vậy. Có khả năng gì cức sử dụng hết đao bi. Gen không hề điều ô tâm điến lực lượng này nữ nhơ. Ánh mắn khinh miệt nhìn vào Frozen DP rằng trước. Có phả xui cầu ấm thấp ly mình giơ vít mạ úng. Giơ VKVT DTVA biệt. Hôm nay ta sẽ đê vị ập nát hoàn toàn sự kiêu nghệ gâu đó của ngươi. Nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Frozen. Ánh ma huyết của bọn hạp đoảng vừa ti tiện vừa bẩn thịt đét su. Chị Usu đu cựng cái nhìn ấu huy là nỗi ô nhục lớn DTVA ối với quý tộc. Gen lừa kỳ nhác nói. Frozen không nói gì, chỉnh hừ lạ in một tiếng phất tay. Như ếch viên băng trụ trên không rung lên ông ông rồi đét vòng lọa vít rơi xuống. Không gian rung chuyển bởi những vuông âm thanh như sơ sầm nổ. Mỗi tà pung băng óng ánh như một luồng sáng chọc thủng màn đo hêm tăm tối. Bởi lẽ chúng đê ca phả đê đê hát ca ực giặt đét si phóng khỏi vị trí của mình trên không. Lộ ra bập bù chờ gì sáng phía trên. Ai có thể vu tin việc nhỡ gen mà ping băng lao xuống có thể tại yô ra thanh thế lớn DP dến vậy. Vô số những trụ băng khổng lồ lao như mưa xuống mặt hồ vốn dĩ đã như phải hư gơm chị u hàng thản CNM bom qua những lầm chiến DK đã mưu trước. Cả pan tượng như một cơn mưa thiên thạch đác xuất hiện. Từng trụ băng sáng loáng. To lớn nặng nề. Nhưng như có linh tính đều dồn vào phía gen và đoám ngựa ấy kịnh sĩ ua ở sau lưng cô. Ở trong lồng bảo ua hộ, Robert DGAD lào sẵn một cái hố dưới lớp băng lớn. Sẵn sàng lúc nào cũng có thể nhà ấy xuống ôm DV cao ập piêu tránh nạt DGN. Cloder cũng kéo trung thành nép sát vào bên vách thung lũng. Có vẻ Frozen vẫn còn nhân từ. Vì chỗ bọn họ không có trụ băng nào quá lớn. Nhưng bịp mấm mi thứ này cáo ầm vào ngược sti. Lập tứa bốc sẽ DXDE nóng băng ngay. Không DCS tùa DK nước. Cloder hiểu view rõ Frozen nhớ pi. Hắn đọa ăn quẩy DN DK đã xoang dưới tay cô ta cải trục lờ von rồi. Vì thế một lồng phòng hộ lửa nhanh chóng đu sực dựng lên. Nhưng cả phồn tượng hoành tráng của cơn mưa thiên thạm cùng những sung tiếng ầm rầm ầm vang vọng không có vang lên như mọi ngượt phi tưởng tượng. Không thể nào, Frozen kêu lên một tiếng khiếp sợ. TKVT các mọi người y cũng DNCN đều xoa xoa hai mắt nhìn một màn này. Các trụ băng vốn đoan nặng nề rơi xuống. Nay Diang nhanh chóng bay ngược trở Lão Huy lên trên. Chàng cả Pồng như cả Ua trăm đứa xua trẻ cùng thả huy bóng bay vậy. Nhỡ reng quải bóng bay hình trụ băng cứ bay lên cao. Cao mãi rồi mất vát hút trong tầm mắt mọi ngược fly. Đó là tất cả sao? Ren như không hề nhìn thấy huy cả on tượng này. Bĩ mu môi nói. Ta ra oxy trừ trọng lực ở vùng decapấn này cho ngươi. Thử tiếp cái này xem. Ren cúi xuống nhặt một tảng băng nho nhỏ dưới chân. Nói với giọng hờ di hợt. Ngươi, Frozen không biết nói sao nữ spa. Thì ra mình không sử dụng đủ ược băng trụ nữ pier là do con bé này ép xuống. Lúc này quyền đê diều khỉa côn cũng khôi phục. Cô lập tứ út đê ca đạt mũi kiếm xuống lớp băng bên dưới. Gravekc, hàng lọa vua trụ băng nhanh chóng suốt DGT hiện đâm vào Ren. Mũi băng sáng loáng tỏa ra thứ khí lạ pinh đặc trưng khiếp nhân. Nhưng dừa ông như có thứ vi gì đê ca vô trong không khí cào gôn trở. Tờ KVT cả đệt đếc xều vỡ nát trước khi trả KPM DHTX vượt đê viến cơ thể Pồ nhìn qua vô cùng mà pan khảnh kia. Vòng phòng hộ của huyền vũ thủ có thể ua bỏ qua mọi loại uy công kích dưới 50. Sứt vác mạp pinh kêu tự DV cao hộng xua vít hiện. Đúng ra như bình thừa keng Frozen thấu oi một màn này đây choã lập tứ óc ôm đê là su chặt phi trốn. Nhưng có lẽ giận quá mất khôn. Cô chỉ pi không ngừng thúc giục mana làm băng trụ mọc lên từng đủ ợt. Bị pi đo ánh tan tành lạp pi ai mọc lên. Kiên cửa huynh như cỏ dạ oxy. Một tay còn lạ vui vẽ nhanh vòng tròn khác trong không khí. Triệu tập ra quanh ngừa oi bốn mà EDH canh băng mỏng nhưng tạ cô hình kỳ lạ ớt. Phát ra nhữ huynh tiếng gầm chói tai rồi phá không bay đê cao huy. Thẳng đến chỗ Ren, Ren vẫn làm như không nhìn thấy vi gì. Thong thả ốp nhặt cục băng lên. Tung tung hai lần trên tay trước khi siết chặt. Ném mạ đếch NH nó ra. Tiếng không khí bị ô chấn vỡ vang lên làm ngừa oi ta khiếp sợ. Tả ân băng nhỏ đếch vột phá tốc DP piêu âm thanh. Vàng lên nhữ keng tiếng bùng. Bùng, bùng, mà sát mãnh liệt với không khí. Trên DV cao ở mong bay dần giờ huyêm tan trả AOB nhưng vận tốc không hề giả DSKM mà ngày một tăng. Bay qua bốn mà ping băng đu đặc biệt của Frozen nó cũng không dừng lạ si là DSK một giây. Sóng không khí lan ra chất tan tành như pung thứ pi này. Frozen đuôi á chuột vần bị từ trước. Nên dù khiếp sợ. Vẫn có thể ầm chỉ huy một đê choám tường băng mọc lên liên tiếp cả pan trở thứ pồ này lạ ly. Như ân tiếng uỳnh uỳnh uỳnh cùng tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Tảng băng nhỏ như không hề gặp phả quy vật cản phá không bay về phía trước. Còn những y in tường băng vội vã dựng lên thì nổ tan thành từng mảnh YMNH nhỏ. Nó bay đi như một mũi tên thờ cần thánh sẽ tiêu diệt hết nhữa gen gì cả KVN trở trên DPPing. Frozen chết lặng nhìn một màn ức vi. Bướn từ X-Ping băng cuối cùng cũng đê vỉa sụp đổ như nhữ phòng cái trước bìa yêu thị BPU sự vô lực của nó trước một nhiệm vụ bấp khạc thi. Nếu như bị một viên băng với vận tốc như vậy bắt chúng thì chuyện gì sạc ni ra. Chẳng cực nghích cũng biết. Tách, đột nhiên chán Frozen cả dầm thơ huy mát lạ úng. Cô ta sợt lên thì thơ gơ y có chút nước mát lạ ầm từ từ trôi xuống khuôn mặt mình. Hỏa xdn hồn, quỳ sụp xuống. Đùa ôi MKVT xanh biếc giờ pi này như ngây dạ ui nhìn vào hư không với cái nhìn vô hồn. Viên băng nhỏ ma sát mãnh liệt với không khí nên đùa á tan chạc sti. Chỉ còn lạ fly một đua ám nước bá dần DPN Frozen cũng làm cô ta cả thấy đê rêu phao rát. Nhưng tính toán DP dược thờ quay gian tan trải y của băng. Đao biểu này cần lực khống chế mà pồng đập lên thế nào chứ gơ. Đối thủ ở một DK đa ẳng cất váp hoàn toàn khác. Trước máu ớt gen, Frozen chỉ phồ như một con kiến không đơ láng giá vậy. Bên tai chỉ còn vang vang vẳng một thứ ua thanh âm như thờ điết cân chết đê gơ oi mà ích đen nờng. Ta lặp lạ sni, tự sát hay đê gơ epo ta ra tay. Ánh mắn gen nhìn ngược ly thứp hai trong năm thiếu niên thiên tài chỉ ích đen vọng nhất của thế giới như một hạ VKVT bụi không hơn không kém. Thậm chí cô còn lừa y giết những thức như vậy. Nếu không phải Amy Frozen là ngược pi làm kinh trở thành thế kia. Không hành hạc một chút thật không thỏa Aobi mái mà. Gen bực bội nghĩ, lúc này sự tứa út giận vẫn còn chưa hết. Cô thật muốn kiếm thứ gì DVK vô DTVA ập phá một trận. Không ngờ thiếu chút nữ la thì đe ến chậm. Kinh mà có làm sao thì. Gen càng nghĩ càng muốn xông lên đập cho con bé không biết sống chết kia một trận. Nhưng lạ Spy sợ mình lỡ tay đập chết nó sớm quá thì lạ Goofy càng bực nên cô mới chửi ầm chính sách. Khủng bố tinh thật KVN Frozen trước. Có gì còn từ từ hành hạ sau. Nếu Frozen có tự sát thật cô cũng sẽ chạm vui đuyến ngăn lạ Amy. Muốn chết đu sâu có dễ dàng như vậy. Gen nghiến đơ lôi hàm răng nhỏ nháy ần ken két. Ánh mắn như bốc lên một đoám lửa thực chờ GT có thể ốp thiêu sống bất cứ su kẻ nào dám phạm VKVM thượng nhìn vào. Hai tay bẻ khớp liên tục, đầu mưu óc xoay chùy ẩm, không ngừng nghĩ ngợi xem mình nên chặt tay hay bẻ chân Frozen trước. Frozen mà DSD Ngọc DP dược những suy nghĩ DN trong DGN kêu lúc này của Frozen chấm chịch hận sao mình tự sát không đu mược nhanh. Nhưng may sao, một tiếng nói cao huyết ngang dòng suy nghĩ của cô. Đừng, giết cô ta, chấm, kinh, Gen vui mừng ngoẻ huynh đu màu su nhìn lạ cây. Cơn giận dữ đã không cánh mà bay. Thân hình lóe lên một cái đo hỏa suốt suốt hiện bên cạn kinh. Anh thơ vi thế nào rồi? Vừa mới nuốt xá lợi của tăng nhân Phật giới. DG nừng cử DNCN ổng. Anh cơn CN nằm một chỗ tiêu hóa DCST đã. Cô nói với giọng dồn dập. Không hề địa ấy ý xem ngược vi nghe có thể tiếp thu đuôi ực mơ kỳ phần. Lúc này Gen chỉ ầm muốn phát ra tâm tình kích đe mộng của mình. Từ khi ra The Aobi cô đã biết có một ngược gì như kinh tồn tạ Aobi. Lạm ơ côn khắp pích sâu trong tâm hồn DP óng dấp piu chiếc DGIMNH DKDA sẽ là ngừa vui DKDA ản ông duy nhất trong cuộc DTVAOC Gen. Cũng như hai ngừa kỳ chỉ ua khác, từng hành DBP uộng cử trịch của kinh đều DG nã DPP ược in dấu đuộm sâu tiềm thướm của họ. Nhưng DVKWAY là lời dân DSD ngần nu tiên cô thực sự gặp đu mược HDGN. Không thể phả ầm bội, không thể kháng cự, bà người y sinh ra đe mề pi trợ giúp ngừa si đao bàn ông này. Địa DHK há âm có thể ô hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nói khó nghe một chút thì việc có quyên giống như xà côn phật xuồm tặng kèm từ lúc happen DP ược chọn đâu hề EDHK làm kinh vậy. Dù là ngừa spi trước đe vây hay ba phách quyên hiện tạt về. Đều chỉ có một nhiệm vụ là ở bên cả KPNH Đơ Xuề Xu giúp đỡ hát vần. Cũng vì thế họ mới DSD ngược ban sướn mà uôn hơn hẳn những người y còn lạt đếc si ở chưa cuống sinh đúa à mô. Nếu những ngược pui này có chút xíu ý DCS thì canh bất DGT lợi cho hắn. Dù chỉ một chút thôi. Là ước AKVN khắc PC sâu trong tâm hồn cũng sẽ phát huy tác dụng. Phá hủy linh hồn của bọn họ. May thay cả ba ngược gì điều không cạt vầm thơ huy đét vây là một loạt phi trói buộc nào DVK vô. Có lẽ từ khi sinh ra đu cả mang trách nhiệm này. Dù là Stellar, Sauron hay Gen đều cảnh CNM thập ly DXDNA là điều tơ két yếu phạc vi sơ suy ra. Giống như quân hậu mà đếch NH mẽ luôn ở cả inh vịt vua trên bàn cờ. Queen Phạp Pi luôn ở bên kinh. Không phải cây sao. Cách chương.